Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn đóng sầm cửa phòng, từ chối tiếp tục trò chuyện với anh dù đang giận. Cô vẫn bị những lời của anh chọc tức trái tim không chút bình yên. Cô đặt tay lên ngực, cố gắng điều chỉnh hơi thở để nhịp tim trở lại bình thường. Ngửi thấy mùi cơ thể mình sau 2 ngày không tắm, cô cảm giác như vẫn còn vương mùi máu. Để tránh làm ướt tay, cô lấy túi ni lông bọc quanh bàn tay trái, dù việc này khá khó khăn và chỉ làm qua loa. Sau đó, cô mới bước vào phòng tắm. Tắm bằng một tay quả thật không dễ dàng, mất khá nhiều thời gian, Chu Linh Vận cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm. Bàn tay trái vẫn còn đau khi cử động mạnh, không được linh hoạt như trước. Không biết bao giờ mới hồi phục hoàn toàn, Chu Linh Vận thở dài. Khi tháo túi ni lông ra, cô thấy băng gạc đã thấm một ít máu. Suy nghĩ một lúc, cô nhận ra mình không thể tự băng bó, không cần thiết phải hành hạ bản thân nữa. Cô cần ai đó giúp đỡ. Mở cửa phòng, cô tưởng sẽ phải đi tìm anh ở phòng sách, nhưng không ngờ Nghiêm Mộ Hàn vẫn đứng đợi ở hành lang. Thay băng, chỉ 2 từ ngắn gọn, Nghiêm Mộ Hàn lập tức hiểu ý, cho anh vào nhé. Ánh mắt đen của anh lướt qua thân hình nhỏ nhắn của cô, trong lòng bỗng cháy lên ngọn lửa nóng. Nhưng đôi mắt của cô gái vẫn lạnh lùng, chưa hết giận. Chu Linh Vận mặt lạnh như tiền, nhường lối cho anh bước vào. Lúc này, cô chỉ nghĩ đến việc tay mình bao giờ mới lành, chẳng để ý đến sự khác thường của Nghiêm Mộ Hàn. Cô lấy băng gạc và thuốc mỡ đưa cho anh. Của anh đây, dù sao, chuyện Bạch Vũ Phi vẫn khiến cô bực bội, tâm trạng chẳng tốt chút nào. Tự ngồi xuống ghế, cô đặt tay lên bàn. Làm đi, Nghiêm Mộ Hàn cúi người, chuẩn bị thay băng cho cô. Tóc em, mái tóc dài của Chu Linh Vận rủ xuống, che mất tầm nhìn. Cô hiểu ý, vén tóc sang một bên, dùng kẹp cố định lại những lọn sóng dài, cảm thấy chúng thật vương víu. Đợi khi nào rảnh, cô sẽ cắt ngắn đi. Nghiêm Mộ Hàn nhìn xuống từ trên cao, có lẽ vì tay không thuận tiện, bộ đồ ngủ của cô mặc không được chỉnh chu, hơi lỏng lẻo. Ánh xuân sắc lộ ra, khiến yết hầu anh khẽ động, toàn thân căng thẳng. Trước đây khi tình cảm tốt đẹp, cô đối với anh luôn dịu dàng ấm áp, còn giờ đây lại lạnh lùng như băng. Sự khác biệt quá lớn khiến anh không thể chấp nhận ngay được. Cảm giác như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, nội tâm vô cùng dày vò. Hàm ý trong lời nói của cô dường như đang nói rằng, em có thể cho anh những điều tốt đẹp nhất, cũng có thể mang đến những thứ tồi tệ nhất. Chúng ta làm lành nhé, Nghiêm Mộ Hàn cầu xin. Chu Linh Vận nheo mắt, dựa vào cái gì, mới có mấy ngày mà đã muốn làm lành. Cô dễ dỗ dành lắm hay sao? Nếu lần sau mỗi khi phạm sai lầm đều dùng cách này, thì chẳng khác nào không có nguyên tắc. Chuyện tình cảm không thể chỉ một mực nhượng bộ, quá mềm yếu sẽ không tốt. Rõ ràng cô không muốn làm lành nhanh như vậy, anh cũng đã xin lỗi rồi, sau này gặp chuyện sẽ bàn bạc với em trước, cân nhắc cảm xúc của em trước khi hành động. Lần trước ở đồn cảnh sát là anh quá nóng vội, không tìm hiểu rõ ngọn ngành, đây là kết quả sau khi Nghiêm Mộ Hàn tự kiểm điểm. Chu Linh Vận nghe xong, không có nhiều xúc động, suy nghĩ một lúc rồi nói. Điều em muốn có lẽ là, dù chuyện gì xảy ra, anh đều có thể tin tưởng em và kiên định đứng về phía em. Dĩ nhiên, anh có quyền phán đoán của riêng mình. Nói đến đây, cô cảm thấy hơi buồn. Còn một điều khiến em rất khó chịu, đó là trong lòng anh có lẽ vẫn có một vị trí dành cho Bạch Vũ Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng em lại không thích cô ta. Nên chuyện này thực sự không thể xóa bỏ. Em cần thời gian để nguôi ngoai, anh hiểu chứ? Nghiêm Mộ Hàn giật mình, hóa ra cô biết. Giữa anh và cô ấy không như em nghĩ. Em biết, nhưng em vẫn sẽ để bụng. Có lẽ không phải lỗi của anh, chỉ là khi yêu, người ta dễ trở nên hẹp hòi. Chu Linh Vận không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Thay vì nói những điều này, anh hãy giúp em thay băng đi. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, cảm nhận được sự u buồn trong lòng cô. Cô nói cần thời gian, vậy anh chỉ có thể chờ đợi. Anh hy vọng thời gian đó sẽ không quá lâu. Nghiêm Mộ Hàn nói, tùy hình hình vậy, Chu Linh Vận tâm trạng không cao, chỉ nghĩ về việc liệu tay trái của mình có bị tật hay không. Cô còn phải tham gia cuộc thi thiết kế điện tử, lúc đó chắc sẽ khó khăn lắm. Vì tâm trạng cô chán nản, Nghiêm Mộ Hàn cũng cảm thấy buồn theo, mọi suy nghĩ khác đều bị gạt bỏ. Anh rất cẩn thận thay băng cho cô, chẳng mấy chốc đã băng bó xong vết thương. Ngày mai anh đưa em đến trường nhé. Nói câu này, giọng Nghiêm Mộ Hàn có chút dè dặt. Được, nhưng thời gian tới em sẽ rất bận, đừng gọi điện cho em. Chu Linh vẫn muốn tách mình khỏi sự quấy rầy của anh, để bản thân có thời gian điều chỉnh tâm trạng. Đợi một thời gian nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng với Nghiêm Mộ Hàn, câu nói này như sét đánh ngang tai. Sao cô có thể như vậy? Giọng anh nghẹn lại, sao em có thể đối xử với anh như thế? Anh đồng ý cho em thời gian, nhưng không phải để em hờ hững như vậy. Anh cũng là con người, anh cũng có cảm xúc. Anh thực sự chịu hết nổi sự lạnh nhạt của cô rồi. Chỉ một ngày bị cô lạnh nhạt, anh đã cảm thấy như trải qua một cực hình tàn khốc. Và giờ cô lại nói rằng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Ai mà chịu nổi chứ? Nghiêm Mộ Hàn lúc này có chút kích động, nắm lấy bàn tay phải không bị thương của cô, giọng điệu gần như mất kiểm soát. Chu Linh vẫn hoàn toàn kinh ngạc, có nghiêm trọng đến vậy không? Chỉ là cho nhau không gian và thời gian suy nghĩ thôi mà. Cần phải như vậy sao? Nàng nhíu mày, giật tay lại. Đừng bắt em ghét anh. Câu nói này còn đáng sợ hơn lúc nãy, như một đòn chí mạng giáng vào anh. Nghiêm Mộ Hàn đờ đẫn, nắm chặt tay, cảm thấy mỗi nhịp thở đều đau đớn tận tim phổi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường sao cô có thể tàn nhẫn như vậy? Sao cô có thể chịu đựng việc không liên lạc với anh? Thờ ơ với sự đau khổ của anh. Có lẽ trong mối quan hệ này, anh đã đầu tư nhiều tình cảm hơn Chu Linh Vận, nên giờ mới bị giày vò đến mức không còn manh giáp. Đôi mắt Nghiêm Mộ Hàn đỏ hoe. Anh không ép em. Lúc này, Chu Linh Vận nói ra câu đó hoàn toàn vô tâm, chẳng để ý đến cảm xúc của anh, khuôn mặt cũng không một chút thương xót. Phụ nữ khi đã cứng rắn, sao có thể dứt khoát hơn cả đàn ông? Lúc này, anh cảm thấy địa vị của hai người dường như không cân xứng. Anh giống như cánh diều bay trên trời, còn Chu Linh Vận là người cầm dây, có thể quyết định anh bay cao hay thấp, thậm chí khiến anh rơi xuống đất đau đớn. Khoảnh khắc này, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy cuộc đời mình như sắp kết thúc. Chu Linh Vận ngẩng lên nhìn anh đang đứng như trời trồng, lúc này không có tâm trạng đoán xem anh đang nghĩ gì. Em nghỉ ngơi đây, anh ra ngoài đi, chúng ta còn có thể tiếp tục không? Giọng Nghiêm Mộ Hàn đầy bất an, như chú chó nhỏ đang chờ đợi ân huệ từ chủ nhân. Cách chương.